Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị đại biểu, để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cùng các sự kiện chính trị trong cả nước cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chúng ta cũng đã biết là sự kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Và để nhằm tạo ra một sân chơi vui tươi lành mạnh, một phong trào văn nghệ không thể thiếu hàng năm để những hội viên yêu thích ca hát, đam mê văn nghệ từ các quần quyền hội trong thành phố có dịp gặp gỡ, cùng cất cao tiếng hát, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, mang lại niềm lạc quan yêu đời để cùng nhau phấn đấu trong lao động, học tập, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ban Thường vụ Hội Người mù thành phố tổ chức hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014. Đó là lý do để tất cả chúng ta có mặt trong hội trường sáng hôm nay. Đến dự chương trình văn nghệ năm 2014 của chúng ta sáng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Đức Toản, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi. Các vị trong Ban Thường vụ Hội Người mù thành phố và 42 diễn viên, nhạc công ở 22 quận huyện Hội Người mù thành phố đến tham dự hội thi. Chúng tôi cũng trân trọng được đón tiếp các vị khách mời, các nhạc sĩ đến từ Hội Âm nhạc thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh thành phố. Xin nhiệt liệt chào đón quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị đại biểu. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Toản, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi lên phát biểu khai mạc. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể Ban Thường vụ, các trưởng đoàn, diễn viên, nhạc công của các đơn vị cùng các bạn thân mến, trong không khí chào mừng những ngày lễ lớn năm 2014, chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến đến Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, cũng như chào mừng 45 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam, 35 năm ngày thành lập Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Ban Thường vụ, Ban Tổ chức kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể diễn viên nhạc công lời chào mừng trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị, hàng năm Hội Người mù thành phố thường tổ chức hội diễn văn nghệ toàn thành hội. Đó là một sân chơi vui tươi lành mạnh, qua những lời ca tiếng hát, những bài ca truyền thống cách mạng ca ngợi quê hương, tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo, tình yêu con người và cuộc sống mới. Qua đó giúp anh chị em người mù vượt qua những giai đoạn khó khăn, xóa đi mặc cảm về bệnh tật. Trong năm hội diễn năm nay, 22 đơn vị đã mang về cho hội thi 39 tiết mục, trong đó nhạc mới là 24 tiết mục, nhạc cổ là 15 tiết mục, 27 tiết mục đơn ca, 3 tiết mục song ca và 9 tiết mục độc tấu các loại nhạc cụ. Trong cuộc thi nào cũng không thể nào thiếu vắng một thành phần quan trọng, đó là thành phần ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực do các nhạc sĩ nổi tiếng của thành phố đến từ Hội Âm nhạc thành phố, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và Phòng Văn nghệ Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Những người sẽ giúp cho ban tổ chức chọn ra những tiết mục xuất sắc để trao giải. Trong cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua, nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là chúng ta được trải lòng mình, được hát lên tiếng hát của mình bằng tất cả tấm lòng và trái tim để ca ngợi cuộc sống và giúp cho cuộc sống thêm vui tươi, tô hồng, thêm điểm đẹp. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thay mặt Ban Thường vụ một lần nữa kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quan khách, diễn viên, nhạc công được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đặc biệt là các diễn viên tự tin, bình tĩnh và quyết thắng. Tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014 bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Toản. Và hội thi năm nay cũng xin vinh dự được đón tiếp bà Dương Ngọc Hoa, trưởng ban tổ chức thi đua khen thưởng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố. Vâng, và khi nói đến cuộc thi là ban giám khảo luôn là thành phần quan trọng và được mong chờ nhiều nhất. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, ủy viên ban chấp hành hội âm nhạc thành phố. Và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung sẽ làm trưởng ban giám khảo hội thi năm nay. Nhạc sĩ Phan Nhất Dũng, giảng viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh thành phố. Và vị giám khảo cuối cùng là nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, biên tập viên ca nhạc Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố. Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn bận công việc nên đến trễ chút. Xin quý vị cho tràng pháo tay để đón tiếp tất cả ba vị giám khảo hội thi văn nghệ năm 2014 của chúng ta. Và thư ký ban giám khảo năm nay là bà Lê Thị Kim Ngân, nhân viên văn phòng hội mù thành phố. Và sau cùng xin trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình cho hội thi văn nghệ sáng hôm nay. Đó là bà Nguyễn Thị Phụng, ủy viên ban thường vụ hội người mù thành phố. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị giám khảo, kính thưa toàn thể anh chị em diễn viên, chương trình hội thi văn nghệ toàn thành hội người mù thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 xin được bắt đầu.